5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, 33. Ta thấy được một cái nhỏ thạch sùng. Hoa, thần thần, thật sự có cá heo nha. Tiểu Kiệt đã tại bờ biển nhảy nhót đi lên. Tiểu Gia Hỏa muốn đi qua kiểm tra, nhưng lại sợ hãi nước biển quá sâu đem hắn bao phủ. Đành phải trơ mắt nhìn Tô Thần. Cá heo thật đáng yêu. Tô Thần gật cái đầu nhỏ, sau đó nho nhỏ bước về trước một bước. Thần thần, sau lưng truyền đến Lục Thương Thành kêu gọi. Tiểu Gia Hỏa hiếu kỳ quay đầu. Lục Thương Thành đã nhanh chân đi vào bên cạnh hắn. Thần thần, nhóm chúng ta phải trở về. Thế nhưng là ba ba, cá heo, mẹ giống như xảy ra chuyện. A, một đoàn người cao cao hưng hưng đến. Trở về vận may phân lại có chút ngưng trệ. Trương Mỹ Huệ lo lắng mắt nhìn nâng cằm lên cúi đầu thấp xuống Lục Thương Thành cùng Tô Thần hai. Cha con, hít khẩu khí. Ngươi nói làm sao sự tình liền biến đổi bất ngờ đây? Ta còn tưởng rằng chỉ cần đem Tô Uyển đuổi tới kết hôn liền viên mãn đâu. Ai, đại tẩu, làm việc tốt thường gian nan nha. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Đúng, không biết rõ các ngươi lo lắng cái gì. Lục Thương ẩn trên mặt không có chút nào lo lắng thần sắc. Có thần thần tại, tất cả mọi chuyện còn không phải giải quyết dễ dàng. Người ngậm miệng, Lục Nguyên Anh trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Thương ẩn bất mãn. Ta rõ ràng thực sự nói thật nha. Vương Kiếm Lâm bọn người không dám lên tiếng. Cũng tại bên cạnh yên lặng vểnh tai nghe. Chờ sau đó máy bay về sau hắn mới hỏi Vương Thông Thông. Thần thần không phải không nhớ ra được mụ mụ sao? Làm sao còn lo lắng như vậy? Kia khuôn mặt nhỏ nhíu nha. Cha! Ngươi đau lòng a, nói ngươi thật giống như không đau lòng đồng dạng. Lục Húc Hồng hiệu suất làm việc rất nhanh. Lục Thương Thành cùng Tô Thần mới về đến nhà không thu thập bao lâu liền có xe tới đón. Lục Nguyên Anh lưu luyến không rời cùng Tiểu Gia Hỏa cáo biệt. Ba ba, mẹ không có chuyện gì. Đúng, mẹ sẽ không có chuyện gì. Tây Bắc hoang mạc, cát vàng đầy trời. To lớn núi cát mặt sau nho nhỏ mấy cái lều vải tại trong bão cát lung lay sắp đổ. Nhưng dạng này gió trong cát, còn có người lẳng lặng đứng lặng, ngóng nhìn phương xa. Tô Uyển, có người theo trong lều vải đi ra, cảm khái một tiếng, đừng xem, nhìn cũng vô dụng. Nhóm chúng ta a đoán chừng phải các loại bão cát ngừng về sau khả năng đi. Nước cùng lương thực cũng không nhiều. Xe cũng bị chôn, ai, hy vọng bão cát ngừng chúng ta vệ tinh điện thoại còn có thể liên hệ với đi. Nói xong người kia hứ, hai tiếng, thật không muốn ra đến, nói mấy câu miệng đầy đều là cát, lại nhìn kỹ một chút Tô Uyển một bộ da áo, toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, dáng vóc linh lung tinh tế, một đôi mắt đẹp bị che lấp tại kính mát dưới. Nàng bất đắc dĩ thán khẩu khí. Ai, người so với người thật sự là tức chết người. Tự mình sống đến hơn 40 tuổi cũng chỉ là cái lịch sử học giả. Mà trước mắt lúc này mới 20 mấy nữ hài tử cũng là lịch sử học giả. Mấu chốt là nàng hay là mời tới. Đủ thấy bản lĩnh. Trên thực tế trong khoảng thời gian này nàng mặc dù tại trong đội ngũ không nói nhiều, nhưng rất nhiều mấu chốt thông tin cũng là nàng cung cấp. Đã để đội viên kinh diễm không thôi. Chỉ là đáng tiếc, dạng này cô nương danh hoa đã có chủ. Còn có đứa bé, cái này khiến kích động nghĩ nhưng Nguyệt lão nàng hành quân lặng lẽ. Tần lão sư, ta biết rõ, Tô Uyển Thanh âm thanh lãnh. Vậy ta đi vào trước, ngươi cũng tranh thủ thời gian vào đi. Mắt thấy Tần lão sư đem lều vải khóa kéo kéo lên. Tô Uyển lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Tại nàng bên chân, một cái thạch sùng theo hoàng trong cát ló đầu ra. Ngay sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, đi thôi, đi xem một chút ở nơi nào. Thạch sùng rất nhanh chui vào trong cát biến mất. mà Tô Uyển thì lại đứng dậy nhìn về phương xa. Cuối cùng thất vọng khoan trở về chướng bồng. Cùng lúc đó, Lục Thương Thành cùng Tô Thần chậm rãi bước lên khô giáo đất đai. Bọn hắn là đi tìm thất lạc cổ thành. Trước đó một tháng còn có thể giữ liên lạc, nhưng ba ngày trước đột nhiên liên lạc không được. Nhóm chúng ta phái người tới mới phát hiện bên này bão cát đầy trời. Phỏng đoán bọn hắn khả năng xảy ra chuyện, dẫn đầu người thở dài một cái. Lần này dự án là nhóm chúng ta thật vất vả xin xuống tới. Trung ngoại hợp tác, tại sự tình còn không có xác thực kết quả trước nhóm chúng ta cũng không dám mở rộng. Đành phải đè xuống, Lục Thương Thành gật đầu. Đây cũng là vì cái gì bằng vào Lục gia thế lực nhưng vẫn là trì hoãn một ngày mới có thể có đến tin. Tức chính xác nguyên nhân, nhìn nhị thúc là tìm người tạo áp lực. Nhưng mà, nhìn lấy cái này đầy trời bão cát, Lục Thương Thành không khỏi có chút mờ mịt. Trong chớp nhoáng này phảng phất lại trở lại 6 năm trước. Lan thương sông Hồng Thủy cuồn cuộn, chôn vùi hai bên bờ kiến trúc. Hắn ở trên nhánh cây tham sống sợ chết thúc thủ vô sách. Tô Uyển là nàng dùng dây thừng đem hắn giải cứu ra đi. Mà bây giờ, Lục Thương Thành cúi đầu nhìn thoáng qua đầy mắt hiếu kỳ Tô Thần. Hắn chỉ có đứa con trai này, 5 tuổi nhi tử. Ba ba, tiểu gia hỏa mở miệng. Mẹ tại gió lớn bên trong sao? Tiểu gia hỏa chỉ vào phía trước. Kỳ thật giờ phút này bọn hắn đứng khu vực cũng bị bão cát tác động đến. Nhưng bởi vì tương đối nhỏ ảnh hưởng không lớn. Nhưng chỉ một lát sau, tiểu gia hỏa trên quần áo liền rơi xuống không ít cát vàng. Trong chớp nhoáng này Lục Thương Thành có chút không đành lòng. Hắn gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống. Thần thần, ba ba đi vào cậy mẹ. Thần thần ở bên ngoài cùng thúc thúc cùng nhau chờ có được hay không? Tiểu gia hỏa quyết miệng lắc đầu. Không được, thần thần muốn cùng một chỗ. Là cái gì đây? Mẹ hiện tại khẳng định không vui vẻ. Nàng nhìn thấy thần thần khẳng định rất cao hứng. Tiểu hài tử lý do luôn luôn đơn thuần như vậy. Lục Thương Thành cười cười, bất đắc dĩ thán khẩu khí, kia nhóm chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát nha. Tiểu gia hỏa rời đi đưa tay câu chạm lấy Thương Thành quần áo, trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Bên trên người nghe vậy lập tức phất tay, xuất phát. Cứu viện đội ngũ là hơn 100 người đại đội ngũ, bởi vì bão cát nguyên nhân bỏ xe lựa chọn đi bộ. Tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà đi ở trước nhất Lục Thương Thành cùng Tô Thần tốc độ lại cũng không thụ bão cát ảnh hưởng. Thậm chí xốp cát vàng tại dưới chân bọn hắn cũng biến thành cứng rắn một chút. Người phía sau thấy thế đành phải bước nhanh đuổi theo. Ba ba, thần thần nghĩ tiểu mãng. Lục Thương Thành nghe vậy đem tiểu gia hỏa đeo lên. Thần thần tại ba ba trên lưng ngủ trước một giấc có được hay không? Chờ đến địa phương ba ba gọi ngươi. Người phía sau một bên phí sức đi một bên phàn nàn. Cái gì tình huống? Mang tiểu hài tử tìm đến người. Không để ý đứa bé chết sống à? Mang đứa bé tiến vào sa mạc đơn giản chính là thạch nhạc trí. Cuối cùng cái nào đầu ngốc à? Ai? Thật không biết rõ nhóm chúng ta những cái kia chuyên gia thế nào. Cũng tuyệt đối đừng bị bọn hắn làm trễ nải cứu viện thời cơ a. Lục Thương Thành cũng nghe đến đằng sau truyền đến phàn nàn âm thanh. Hắn không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem tiểu gia hỏa mũ mang tốt. Ba ba, thần thần tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy mụ mụ. Đúng, nhắm mắt lại, gặp tiểu gia hỏa nhắm mắt. Lục Thương Thành lúc này mới lạnh lùng nhìn đằng sau đám người này một chút. Ngậm miệng, đám người nhìn cái này một đôi lãnh mâu lập tức bị giật mình. Mặc dù trong lòng rất nhiều lời oán giận, nhưng vẫn là nhịn được. Mấy người hai mặt nhìn nhau, áp trận chính là Lục Thương Thành mang tới bộ đội người. Bọn hắn nghe thấy những người này lưỡi dài cũng 10 điểm không cam lòng. Chu Cường tức giận. Nếu không phải cháu của ta bản sự không thể nói, ta ta vài phút dạy bọn họ làm người. Đội ngũ hành tẩu một ngày, Tô Thần tại Lục Thương Thành trên lưng cũng cơ hồ ngủ một ngày. Ngày thứ hai hắn khi tỉnh lại tất cả mọi người nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa ngáp một cái. Ba ba, mẹ mau tìm tới rồi sao? Ngoặc kép, còn không có. Tiểu gia hỏa thần bí hề hề. Hắn cắn một cái bánh bích quy uống một hớp. Ba ba, ta thấy được một cái nhỏ thạch sùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.